Đoạn tim, chương 15, góc truyện audio.com. Hôm sau ánh sáng bình minh chiếu lên tôi. Nhưng bình minh hôm nay ấm áp và ca lạnh lùng như mọi khi tôi vẫn ngắm bởi vì bình minh này có anh. Tôi xem giờ và bật dậy. Chết rồi, muộn giờ làm rồi. Tôi bật dậy Tiến kéo. Vẫn sớm mà ngủ tiếp đi. Tiến mắt nhắm mắt mở. Sáng nay phòng em họp báo cáo mà. Tôi lao ra khỏi giường vào buộc vội tóc. Tôi quay ra thấy Tiến đi vào. Ôi giật mình, ăn sáng xong à, cho người đèo em đi. Đừng, em đi xe buýt đi si. Tôi vội chạy đi, đến muộn xếp lại cho em vài bản tình ca mất. Tiến kéo tay tôi, anh cũng là sếp em đấy. Hắn cười, tôi kéo tay mạnh cho hắn thấp xuống vì khá cao. Tôi hôn chụt vào má rồi cười quay đi. Còn anh ta đứng đơ tại chỗ. Vừa tới nơi tôi và Nhung chạm mặt. Tôi bảo Nhung, cậu hơn nay cũng đi muộn thế, quả này chết với sếp rồi. Còn bà Tuyết mà chắc bà ý đến rồi. Vừa nói xong thì gặp Tuyết ngáp ngắn ngáp dài đi đến thôi, xong cả ba lại gặp ở cổng thế này. Chúng tôi đi rón rén vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống, sếp đi xuống chúng tôi nín thở. Chúng tôi đứng dậy vào họp, sếp nói. Sắp tới CTI chúng ta sẽ ra mẫu khu villa cao cấp nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu vào dịp cuối tuần, bao gồm sân gâu, bể bơi, rạp chiếu phim, khu nhà hàng. Nữa, vậy mà các cô vẽ ca khác gì một nhà nghỉ rẻ tiền. Sếp đập mạnh tập vẽ xuống bàn. Tư duy não bộ của các cô để ở đâu? Hôm nay các cô phải tăng ca làm thêm, ai muốn vẽ ở CTI thì vẽ, ai muốn về nhà thì mang về. Sáng mai phải có cho tôi. Cấp trên đang gõ xuống đầu tôi đây này. Phó tổng thì dễ tính nhưng sếp trên nữa rất khó tính. Tôi lặng im, sếp ý là nghi tôi đấy bà. Vì thế các cô mau tiến hành đi. Chúng tôi đứng dậy, sếp gọi giếng ba cô. Hiền Nhung, kết tháng này sẽ cắt một, ba thưởng. Tại sao ạ? Chúng tôi đồng thanh. Còn sao chăng gì các cô chuyên gia đi làm muộn. Chúng tôi cúi đầu, ca dám cãi. Tan làm chúng tôi đứng nói chuyện. Nhung, chán quá vẽ như thế, còn ca ưng cây bi vẽ thế nào mới đủ, mình chuyên vẽ mảng nhà hàng mới đau. Tuyết, con chi thì hồ bơi versus sân gâu, hồ bơi thì đơn giản còn sân gâu phải đi tham khảo. Tôi, còn em thì đau khổ là vẽ phòng ngủ, cây BTN mới hợp lý nữa. Nhung, hiền này, mình thời gian này sẽ chuyển qua nhà bạn trai ở cậu ở 1 mét, ổn chứ? Úc, cậu muốn thì làm vậy đi, ok mà. Tôi ấp úng vì tôi cũng có về đâu. Vừa ra tới cổng thì lái xe của Tiến đứng mở cửa R bảo mời tiểu thư lên xe. Nhung và Tuyết nhìn nhau. Chú tài xế lại cứ nhìn vào tôi. Tôi ra đóng cửa xe lại và bảo. Chú đi đi, chắc nhầm rồi, bọn cháu ca quen chú ạ. Tôi nháy mắt, chú hiểu ý và đi. Nhung, này xe ý đẹp quá nhỉ, dù có nhầm cũng muốn ngồi thử một lần. Tuyết, theo như người yêu xe như mình thì nó là con siêu xe trên thế giới, chỉ có 10 chiếc thôi. Chấm, tôi đẩy họ, đi thôi, các cậu luyên thuyên gì thế, họ nhầm thôi mà. Đi đi xi một đoạn thì điện thoại thì chị quản gia gọi tôi. Em ca cần về nhà lấy đồ đâu, chị đã chuẩn bị cho e hết rồi. Tôi ngạc nhiên, sao chị biết e định về nhà? Cậu Tiến bảo chị CP đồ cho e rồi bảo em. Vâng, vậy e về nhà đây. Anh ta thật sự rất thông minh và toàn đoán được mình đang suy nghĩ gì. Yêu một nanogram NTHT cũng khiến mình cảm thấy nhỏ bé tia si anh ta, dù là ngày trước hay là bây giờ. Về tới nhà tôi lên phòng nhưng ca thấy anh ta. Tôi hỏi chị giúp việc. Anh Tiến đâu rồi ạ? Cậu Tiến đang làm việc CV của cậu ý mấy hôm dồn lại nên rất bận, đang bên phòng làm việc em ạ. Lại đây tủ đồ của em chị CP rồi. Em ở có mấy hôm thôi mà ca cần cầu kỳ đâu ạ, tôi vừa cười vừa nói. Cửa mở ra tôi ngạc nhiên. Căn phòng chứa giày mà anh ta mua vẫn còn nguyên. Chị ơi, e tưởng chỗ này DC quyên góp rồi ạ. Đâu có đâu, phòng này ca ai DC vào ngoại trừ chị vào dọn dẹp. Nhưng chính mắt em thấy chi cô ý đã quyên góp cho. Chị ý ngắt lời. Thực ra cô Chi đã nói dối với tôi là cậu chủ nói mang đi. Tôi cũng thắc mắc nhưng hôm đó gọi cậu chủ ca nghe máy. Nhưng tại sao cô ta lại biết mà làm vậy nhỉ? Đại tiểu thư có lần nói với Versace rằng căn phòng đó chắc chắn là chữa những kỷ niệm của Tiến về nghi cũ và ưng đó xuất hiện rồi nên cậu Tiến mới mở căn phòng này ra, còn TAC đó toàn khóa. Tôi vào dọn dẹp nên tiểu thư đi vào còn tiểu thư cũng KDC vào mà. Vâng em cũng ca quy trông về chuyện giày hiệu này đâu ạ à, e thắc mắc nên hỏi thôi. Quy trông chứ đối versus cậu chủ quy trông thì cậu ý mới mang về chứ. Chị ý nhìn tôi cười và tôi hiểu ý chị. Em đi tắm đi rồi ăn cơm cậu ý làm VC có giờ giấc lắm 20p nữa là xong thôi. Tôi đi tắm và trong lòng suy nghĩ. Tháng này đi làm nhất định phải mua tặng a ý một cái gì đó mới được. Tôi tắm xong đi xuống đồ ăn đã đi CCP sẵn Tiến đang ngồi đọc báo và chờ tôi. Anh ta đi ra bàn ăn nhà có hai người mà ngồi bàn mỗi ưng một đầu. Tôi đi lên trên đầu và mang ghế lên. Em làm gì thế? Có hai CTA ăn mà ngồi xa như a đầu sông em cuối sông ý, a ta cười. Tôi cứ vừa gắp đồ ăn vừa nhìn anh ta cười. Vì tôi vui, trong giấc mơ tôi cũng ca dám nghĩ rằng CTOI lại ngồi ăn cùng. Ăn đi mặt a dính gì à cứ cười mãi thế? Không thích thì e cười thôi KDC à, mất vệ sinh lắm, CV của em hôm nay thế nào? Đúng rồi CV, tôi vội vàng ăn nhanh húp nhanh, rồi ăn bát nữa, cũng húp nhanh ăn nhanh. A ta ngạc nhiên nhìn, em đói à ăn từ từ thôi cơm của CTIK ngon à KKP. Tôi vừa ăn vừa nói, e còn phải làm nữa mai cần nộp rồi sinh tử của em là ở đây đấy. Tôi chùi mép R chạy thẳng lên phòng. Một lúc sau Tiến đi lên và ngồi gọt quả. Em đến chăm anh hay là anh chăm em KB nữa? R đưa cho tôi ăn. A khỏe roi mà. Tôi cười. Tiến ngồi xem bóng bầu dục rồi ngủ gật. Tôi vò đầu bứt tai vẽ đi vẽ lại rồi đứng dậy. Tôi ra gần chỗ Tiến. Anh có muốn uống cà phê ca? A ta mở mắt và hô to. Ôi giật cả mình em buộc cái tóc lên đi. Vì tôi xõa sợi, có cái gì đâu e sắp chết vì ca có ý tưởng đây. Tôi buộc tóc lên, vậy CV của e hôm nay là vẽ gì? Một căn phòng mua villa nhưng phải có nét quyến rũ rồi lại phải có nét sang chảnh hiện đại. Chắc cả đêm nay em ca ngủ đi si mất. A có ý gì ca, nói thế nào e tự suy nghĩ đi. AKP nhà thiết kế, chẳng phải môn nào A cũng giỏi sao? Tiếp tục suy nghĩ đi. A ta nhắm mắt ngủ. Đúng là cái đồ lạnh nhạt mà mình nói NTHTR mà con. Tôi đi xuống pha cà phê. Rồi quay lên tôi thấy Tiến đang cầm điện thoại của tôi. Ai vừa gọi em mà? Chấm, úp, giọng hậm hực. Ai vậy A, hiển thị là anh Huy. Tôi phụt cà phê. Vậy chắc A ý muốn hỏi gì R để mai e gọi lại. Mấy giờ rồi mà còn gọi hỏi. Em gọi lại luôn đi. Tiến tức tối, thì muộn nên e mới bảo mai gọi có sao đâu. A ta nhấn gọi lại R đưa cho tôi. Bật loa lên, A Huy à có VC gì ca. Anh có chuyện muốn nói versus xe về Tuyết. Tôi vội tắt loa rồi đi ra ngoài. Tuyết có NT hỏi A có bạn gái chưa và A nghĩ Tuyết có ý versus anh e bảo hộ A bảo Tuyết từ bỏ ý định đó đi nhé. A ca thích à? KP A ca thích A chỉ coi nếu như cố ý cần một nanogram bạn để chia sẻ còn nếu là ti thì A ca thể đép lại DC. Tại sao A ca thể? Mai A sẽ nói với em rõ hơn e nghỉ ngơi đi. Tôi cúp máy đi vào thấy Tiến đã lên giường nằm. Tôi nghĩ A ta ngủ rồi và vào bàn làm việc. Cô nói gì mà A ca thích à và tại sao anh ca thể? Nghe sướt mướt quá đấy. Lão Gen à, A Gen đấy à, A ta ca nói gì? Tôi chợt nhìn căn phòng anh ta. Đúng rồi ý tưởng ở đâu xa căn phòng của A ta là hoàn hảo rồi. Tôi hì hục vẽ cuối cùng cũng xong. Đẹp thật mình nghĩ có lẽ sếp sẽ ưng thôi. Tôi lên giường nằm vừa thấy tôi lên anh ta quay đi. Này giận em thật đấy à, tôi đặt tay lên vai rồi nói vào tai. KTAL là ghét em à e làm gì đâu nhỉ? Vẫn ca nói em ra ghế ngủ đấy. A ta kéo tay tôi cười tủm. Lúc nãy nói cái gì mà tắt loa đi? Thì là VC riêng thôi. A ta bỏ tay tôi ra ý ra kia ngủ đi. Thôi đi xi rồi chị Tuyết làm cùng em có thích Huy và Huy hỏi em. A ta kéo tôi nằm. Đi xi rồi ngủ thôi gửi lời của anh bảo A tán thành cho họ. Tôi vỗ mạnh vai, ai cần A tán thành chứ? A ta kêu A đau à em XL. Tiền ôm tôi cười, tôi ôm anh ngủ dưới trời đông lạnh giá. Tiết rơi thì mặc Tuyết tôi có ân sưởi ấm rồi. Hôm sau tôi lại vội vàng đi làm khi Tiến còn chưa dậy. Vừa tới công ty tôi gặp Chi. Tôi có chuyện muốn nói versus cô vẫn sớm CTA sang bên kia cà phê chút chứ. Úc, cậu vẫn sống ở nhà A Tiến à? Úc biết A ý đỡ mình sẽ về. Cậu ca cảm thấy chút ăn năn nào khi xen vào tình cảm của mình và A Tiến à? Mình ca xen chỉ là bọn mình thật sự yêu nhau và ca thể quên đi xi nhau. Cậu nói thế mà nghe đi xi à, cậu bỏ A ý từ 4 năm TAC lúc ý A ý vẫn nghèo đúng ca, và biết cậu lại nói yêu khi A ý giàu có, cậu nghĩ cậu sống đi xi mãi NTHT à. Chuyện của bọn mình ca như cậu nghĩ. Tôi đặt tập vẽ của tôi lên bàn. Chút nữa em mờ có cuộc họp quy trông, nếu ca có VCG thì em mờ đi TAC đây. R, tôi buồn đi vệ sinh và đi vào nhà vệ sinh. Cô ta đã đứng dậy đi TAC, tôi cầm tập vẽ và vào họp. Nhung và Tuyết đều cũng đã vẽ xong. Khi nộp bản thảo cho sếp chúng tôi hồi hộp, Nhung và Tuyết sếp đều nói tạm ổn. Còn đến lượt tôi sếp đập mạnh xuống bàn. Cô Hiền, cô đang đùa tôi đúng ca, sao ạ? Tôi ngạc nhiên. Cô vẽ cái quái gì đây? Tôi mở trang giấy ra thì là tờ giấy trắng. Cô sau giờ làm viết bản kiểm điểm cho tôi. Ca đúng sếp em có vẽ mà N ca hiểu sao nó lại thế này, N và Tuyết bênh tôi. Chắc cậu ý nhầm gì đó thôi. Hay cậu quên ở đâu? Ca có TAC khi đi M còn buộc kỹ mà. Tôi chợt nhớ tới lúc gặp Chi. Tôi chạy lên phòng kiểm toán và gọi Chi. Cậu có thấy lúc nãy bức vẽ tớ để trên bàn đúng ca, ai biết DC cậu làm gì? Có một bức vẽ M đã vẽ cả tối qua rất kỳ công, M để trên bàn TAC khi đi vệ sinh nó vẫn ở đó mà. KB đâu, cậu có bị sao ca mà lại đi hỏi M, hay cậu cố tình gây sự? Ca có thực lực thì cậu nhận đi, sao lại phải giả đòn đi đổ cho ân khác? Cô ta đi qua hẩy tôi ngã và cố tình nói to cho em N chú ý, đúng là cô ta nếu ai đó lấy họ sẽ ca để lại tờ giấy y hệt NTHTDC. Tôi đi buồn thiu về phòng Tuyết và Nhung an ủi tôi. Sao rồi, chắc cậu quên ở đâu thôi. Úc M hy vọng là vậy. Cuộc sống thật đáng sợ. Sau giờ làm tôi viết bản tường trình vò đầu bứt tai vì ức. Đi về lủi thủi thì gặp Huy. A có chuyện muốn nói versus em. Chuyện gì? Hát cua A bảo e rồi mà. Úc thì A hãy trân trọng TC của chị Tuyết, chị ý là cô gái tốt. Nhưng A thật sự ca thích. Tùy ở anh thôi, và nếu A nói A thích em thì ngay cả là bạn bè E cũng ca thể tiếp tục đi xi đâu. Tại sao E lại thờ ơ versus A đến vậy? Em có nghi rồi. Ai A biết ân đó, ca tôi gật. Ai vậy? Tôi chỉ sang bên đường. Người ngồi trong xe kia. Tôi ca nghĩ là A ta đến nghĩ tài xế thôi. Thật sao? Huy cười. A cũng là ân quen biết và hiểu biết xe đó trừ khi là chủ công ty này. Anh nói đúng đấy, A ta là chủ CTI này. Em đừng đùa A nữa, tương lai A cũng sẽ làm chủ một CTI TN này, nên EK cần phải nói NTHT để A buồn đâu. Tôi và Huy đang NC thì Tiến đi xuống từ chiếc xe kia. Tôi đơ người luôn, M chỉ nói thế thôi, A ta hơn nay đến à? Tôi nuốt NC bọt. A ta đi ra rồi lấy thuốc hút, nghiện thuốc, rồi nhìn Huy, lại CP điên à, Huy. Thật sự là A ta sao? Tôi vỗ vai Huy cười nhạt. Em ca có ý gì đâu nhé, A về đi. Tôi chạy đi để Tiến ca chú ý tới Huy nữa. Tôi đi bộ đoạn khá xa công ty rồi nhìn ngó xung quanh. Xe A ta đi tới, A ta mở cửa xe và tôi chui vào. Lần sau TAC CTI A đừng có coi như quen em. Nghe TA biết ca hay đâu. A đâu có phạm pháp. A cứ làm theo E đi, em còn đi làm ở đây sẽ bất tiện nếu họ biết em yêu anh. Anh ta làm gì ở đấy thế? Ai à, Huy à, A ý tới hỏi em mấy chuyện về chị Tuyết. Úp, A ta cười, AKP là ưng nhỏ nhen đâu, nếu là bạn bè thì vô tư. A mà nghe Huy nói gì xem, còn nói đi si câu nhỏ nhen ca, CTA đi đâu đây? A ta KTAL đúng là, đến một nhà hàng, A ta BC vào, tôi nhìn lại tôi ăn mặc lôi thôi đầu tóc thì ca đâu, còn A ta mặc vest đỏ đun choàng áo dạ đen cầu quấn một chiếc khăn LV đen nữa. Chồng mình khác gì ô xin và cậu chủ ca đồ đều đưa nghe TA đi ăn thì bảo một tiếng chứ. Tôi vừa đi vào thì gặp chị anh ta ăn mặc sang và ưng thì quá đẹp. Đây là chị anh còn đây là bạn gái em. Loại điều này nữa trông em mờ chán quá. Chào em, rất vui vì DC gặp em. CTA lại gặp nhau R. Chị ý nháy mắt, đây là CK chị, chấm chấm, vâng chào A chào chị. Trên lưng tôi còn đeo hộp đụng đồ vẽ nữa chứ nị. Em trai chị còn N thiếu sót e chịu khó nhé. Chị ý vui tính, à vâng ưng thiếu sót là e mới đúng ạ, tôi lúng túng. Tiến này BS bố về nhỉ. Em KB, vô tâm thế, chị cũng vô tâm thì mới hỏi em còn gì. E thật là, chị ta cười, chị nghe nói CTI bên Nhật có sự cố e có phải qua đó, ca em KB nữa chắc là có. Khi nào sang báo chị nhé, chị muốn sang đó mua ít đồ. Chỉ vì đi mua đồ mà chị định theo em đấy à, chị ý lườm A ta. Chấm, ca giữ thể diện gì cho chị cả. A rể và tôi ngồi im ăn. Đi xi một lúc thì tôi thấy có tiếng nói. Hai đứa đều ở đây à, là bố anh ta, tôi vội đứng dậy. Chị Linh, chị gái, bố về từ BS thế. Còn A ta vẫn ngồi ăn. Chấm, chờ hai đứa hỏi thật vô tâm chỉ có chi ra đón ta thôi. Cô ta đi vào, chi, chào em En, thấy tôi cô ta tắt cười. Chào bác cháu là Hiền là bạn A Tiến. Chào cháu, ngồi xuống ăn tiếp đi. Em En ngồi xuống, chị Tiến nháy mắt tôi ý là KP lo. Chị ý biết chi thích Tiến. Con dạo này Tiên nghe nói mới bị thương. Linh, em bị thương à, ở đâu lúc nào? Thông tin tới tai bố nhanh thật đấy. A ta ca thèm nhìn chi. Con là con bố bố KB thì còn ai biết nói xem tại sao bị thương. A ta ca TAL. A ta lau miệng và đứng lên kéo tay tôi. Tôi ca dám đứng dậy. Cháu là Hiền, cháu chơi versus Tiến lâu chưa? Vâng, cũng mới gặp lại thôi ạ. BM cháu làm gì? Bác nghe nói hai đứa chia tay khi con trai bác còn ở Việt Nam. Tôi ấp úng và sợ muốn khóc. Vâng đúng NTHT, Tiền uống hết ly rượu còn chi, cô ta cười đều. Bác có mối cho Tiên rồi nên cháu hiểu cho gia đình bác, chỉ có mỗi nó là con trai BM nào mà ca sót con khi nhỏ giọt máu chứ cháu hiểu ý bác ca. A ta cứ kéo tay tôi N, tôi ca dám đứng lên. Linh, kìa bố, sao bố nói thế? Tiến, cuộc đời của tôi sẽ do tôi quyết định, ông ca có quyền gì hết. Tôi thậm chí sẽ từ bỏ tất cả vì ưng con gái tôi yêu. Tôi ca giống ông, A ta kéo tay tôi đi, tôi quay lại cúi chào bố. Tiến ca nói câu gì chỉ thở dài. Lên xe tôi run run, chấm, bám tay Tiến, em sợ quá, e bị ngốc à, A bảo e đứng dậy sao e còn ngồi. Tôi bám tay Tiến, thôi mà e ca suy nghĩ gì đâu, bố A nói đúng mà, A ca nên nói lại bố A như thế. Ca đúng đâu, Tiến nắm tay tôi, dù có TNCTA cũng sẽ bên nhau, A hứa danh dự đấy. Tớ y thấy hổ thẹn vì ngày TAC ca mạnh mẽ DC như Tiến. DC rồi em buồn ngủ rồi, lần sau đưa em đi thì bảo một câu nhé, trông em như chị anh rồi, ý dạo này xuống sắc quá rồi. Càng tốt, tốt gì, Tiến cười rồi quàng khăn vào cổ tôi. Lạnh lắm em cứ mặc phong phanh thế. Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy người đàn ông của cuộc đời mình thật hoàn hảo, và liệu tôi có giữ đi CAK. Giữa cuộc đời N sóng gió e chỉ ước mình chọn đời bên nhau. Chỉ vay thôi, cách chương.